Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, chương 772, đai sần bóng. 8 càng cầu đặt mua. Ninh Manh nói tiếp, nhưng về sau, nàng càng ngày càng quá mức, chẳng những mỗi lần tắm rửa đều muốn hẹn ta cùng một chỗ, còn liền buổi tối lúc ngủ đều chạy tới cùng ta chen một cái giường. Có lúc, thừa dịp ta không có chú ý, nàng thì động thủ động cước. Ta nói nàng giở trò lưu manh, nàng còn không để bụng. Còn nói cái gì nam nhân đều là đại móng heo, nữ nhân mới là yêu mến. Để cho ta khác đi theo ngươi, cùng nàng tốt. Giang Bác sắc mặt hắc xuống dưới. Bành Vãn Tư thật dạng này cùng ngươi nói, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng Giang ba ba, ta không có đồng ý, ta mới không muốn cùng nàng lôi kéo, một chút ý tứ đều không có, nhưng nàng một mực dạng này dây dưa ta, ta làm đến thật là phiền, ta cảm thấy cái gì, có lời gì nói thẳng ra. Ninh Manh thấp giọng nói ra, ta cảm thấy bằng không ngươi đem nàng thu đi, ta có thể cảm giác được. Bành tỷ vẫn luôn đối ngươi có ý tứ, nếu như ngươi một chút chủ động điểm, nàng khẳng định liền sẽ đi theo ngươi. Ta nhìn nàng cũng là muốn nam nhân, cho nên mới đối với ta lòng sinh ác ý. Giang Bắc hơi nhíu mày, níu lấy Ninh Manh thanh tú động lòng người khuôn mặt nói, ngươi đây là tại giật dây ta mở hậu cung sao? Cũng không phải á. Ninh Manh le lưỡi chậm chậm nói, dù sao tình nhân của ngươi cũng không chỉ một người, nhiều Bành tỷ một cái lại không nhiều. Giang Bác híp mắt nói, cái gì gọi là nhiều nàng một cái không nhiều? Lời này không phải là nàng để ngươi tới nói à? Nàng đem ngươi đón mua. Ninh Manh vội vàng nghiêm mặt nói, không có không có, tuyệt đối không có. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng mấy giây, nhìn nàng cái kia chăm chú bộ dáng, cũng không giống là đang nói láo. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Giang Bác nói ra, Bành Vãn Tư sự tình rồi nói sau. Tính tình của nàng so sánh hiếu thắng, ta muốn thật cùng nàng tốt hơn, sợ nàng cùng các ngươi lên mâu thuẫn, đến lúc đó chịu tội có thể là mấy người các ngươi. Lại mài mài tính tình của nàng còn chưa đủ, vậy ta làm sao xử lý? Ninh Manh nước mắt rưng rưng nói, nàng muốn đối ta làm ẩu làm sao bây giờ? Giang Bác suy nghĩ một chút nói, ta ngày mai đi cảnh cáo nàng, nàng hẳn là sẽ thu liễm chút, trị ngọn không trị gốc nha. Ninh Manh lẩm bẩm một câu, sau đó lại thấp giọng nói, dù sao ta chịu ủy khuất, tối nay ngươi được thật tốt bổ khuyết ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ban đêm, đợi đến Ninh Manh ngủ say sau đó, Giang Bác mở ra hệ thống, bắt đầu 15 liền câu. Thời không đảo ngược, quang ảnh chạy trốn, Giang Bác theo thả câu chi thủ nhảy vọt xuyên thẳng qua, tiến nhập một mảnh không biết tinh không. Tại phiến tinh không này bên trong, có thể nhìn đến nơi xa thiên hà cái kia mỹ lệ rực rỡ cảnh tượng. Nhưng khiến Giang Bác cảm thấy không thể tưởng tượng, vẫn là đến đón lấy chỗ nhìn thấy đồ vật. Đai sần bóng, một quả hành tinh to lớn, chính đang phát sinh phản ứng nhiệt hạch cháy hừng hực. Nhưng hắn vĩ ngạn thể tích cùng hào quang sáng tỏ, lại bị một vòng to lớn sắc thể cho bao khỏa hơn phân nửa. Tại Giang Bắc kiến thức bên trong, loại cảnh tượng này chính là khoa huyễn sản phẩm bên trong đai sần bóng, cũng có thể xưng là đai sần xác. Cái gọi là đai sần bóng chỉ là một cái hành tinh cấp nguồn năng lượng chuyển đổi trang bị. Nói như vậy, sử dụng tốt nhất sử dụng hành tinh nhiên liệu phương pháp cũng là đem viên này hành tinh nhốt tại một cái bịt kín chiếc lồng bên trong. Dạng này có thể làm cho hành tinh năng lượng bị sử dụng tốt nhất thu thập. Mà kiến tạo đai sần bóng điều kiện thì là làm một cái văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến nhất định giai đoạn về sau, bức bách tại đối nhiên liệu nhu cầu đi mở mang hành tinh. Lúc này đai sần bóng cũng là sử dụng tốt nhất sử dụng hàng tinh nhiên liệu một loại phương thức. Trong tưởng tượng sản phẩm, vẫn thật là biến thành hiện thực. Cái kia kiến tạo Dyson bóng cái văn minh này cũng quá thấp đi. Thế mà, Giang Bác nhìn đến Dyson bóng ý nghĩ đầu tiên, lại hai chữ, lạc hậu, căn cứ các đạt bỏ phu thiết lập cân nhắc một cái văn minh kỹ thuật tiên tiến đẳng cấp phương pháp. Lúc này, văn minh bị chia làm ba đẳng cấp, trước mắt địa cầu nhân loại còn ở vào đẳng cấp thứ nhất nửa đoạn sau. Mấy năm trước là 0.73, hiện tại đại khái có thể đánh cái 0.75. Mà có thể kiến tạo Dyson bóng văn minh, không hề nghi ngờ đã đạt thành lớn hơn một, cũng chính là giai đoạn thứ hai văn minh thành tựu. Dyson bóng đại biểu cho văn minh đối với hàng tinh thực hiện tuyệt đối trưởng khống, là một cái văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng thể hiện. Nhưng trên thực tế, Dyson bóng ý nghĩ vẫn quá mức cổ xưa, loại này tại hàng tinh bề ngoài bộ cái vỏ bọc cách làm. Tựa như đốt máy hơi nước tàu sân bay, không chỉ có tạo thành lãng phí cực đại lớn, còn bất lợi cho phát triển văn minh. Nếu như là kiến tạo Dyson điểm, hoặc là Dyson mây, còn tính là có thể thực hiện, nhưng kiến tạo khổng lồ như thế quay chung quanh toàn bộ hàng tinh Dyson bóng. Cái kia quyết định là một loại lạc hậu tư duy, một là không cần thiết, hai là hao phí nhân lực vật lực quá cao. Kiến tạo dạng này một cái to lớn Dyson bóng, tối thiểu đến mấy trăm năm đi. Mà lúc này đây, nếu như hàng tinh đột nhiên bão nổi, đến cái quầng mặt trời cho người liếm một chút, hắc hắc, vậy liền sảng khoái. Cho nên, Dyson bóng tuy nhiên tại khoa huyễn giới có phần có danh tiếng, nhưng cũng không khoa học. Một cái văn minh nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật đi hướng chính là làm nhỏ xuống, bền bỉ hóa, mà theo vòng, liền xem như có thể không chế phản ứng nhiệt hạch thực dụng hàm lượng cũng viễn siêu Dyson bóng. Đối tại địa cầu nhân loại tới nói, hiện tại không thể tạo Dyson bóng, tương lai thì không cần tạo Dyson bóng. Đương nhiên, nơi này chỉ là người địa cầu loại cùng địa cầu văn minh. Mà Giang Bác trước mắt nhìn đến hàng tinh, không phải mặt trời, kiến tạo Dyson bóng văn minh, cũng không phải địa cầu văn minh. Vạn nhất, đối với cái này văn minh khoa học kỹ thuật tới nói, khoa học kỹ thuật của bọn họ độ cao, không có đạt tới thực hiện có thể không chế phản ứng nhiệt hạch đâu. Tuy nhiên loại ý nghĩ này không quá hiện thực, nhưng chưa hẳn không có khả năng, cũng có lẽ. Cái này văn minh khoa học kỹ thuật độ cao, đã siêu việt phản ứng nhiệt hạch, đạt đến sử dụng phản vật chất cấp bậc. Bọn họ đối với phản vật chất thu thập, chứa đựng cùng sử dụng đạt đến một cái vô cùng tân tiến cấp bậc. Mà cái này Dyson bóng, thì là dùng để chuyên môn thu thập càng nguồn năng lượng mới, sau đó chuyển đổi thành phản vật chất cung cấp phía sau văn minh cần thiết. Có cái này khả năng. Nhưng bất kể như thế nào, Dyson bóng ý nghĩ tại Giang Bác xem ra là không cần thiết. Có cái kia tâm tư cùng tinh lực, còn không bằng đem ánh mắt nhìn về phía càng xa tinh hệ. Cùng một khỏa hàng tinh phân cao thấp, quá lãng phí phát triển thời gian. Lần này thả câu cảnh tượng, Giang Bác thì chỉ có thấy được một cái Dyson bóng, còn lại cái gì cũng không có. Chẳng lẽ đây là hệ thống ám chỉ ta kiến tạo Dyson bóng? Thôi đi, ta lại không phải người ngu, làm cái kia đồ chơi làm gì? Giang Bác nhếch miệng, âm thầm lắc đầu. Nếu có một ngày, địa cầu văn minh thật có thể đạt tới kiến tạo Dyson bóng độ cao, căn cứ các đạt bỏ phu đẳng cấp trình độ khoa học kỹ thuật, cũng hoàn toàn không cần thiết đi kiến thiết Dyson cầu. Chỉ là một cái có thể không chế phản ứng nhiệt hạch, đều có cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nguồn năng lượng, đầy đủ nhân loại sử dụng mấy triệu năm, ai còn đi hiếm có Dyson bóng a? Bất quá, loại chuyện này mỗi người một ý, Giang Bác cảm thấy Dyson bóng không cần thiết, nhưng những người khác khả năng thì không cho là như vậy. Đứng yên độ cao khác biệt, nhìn chuyện góc độ cũng liền khác biệt. Dù sao, Giang Bác bật hách, người khác thì không có. Thả câu sau khi kết thúc, Giang Bác ánh mắt rất nhanh trở về thả câu khu. Trước mắt nổi lơ lửng từng cái thả câu đến đồ vật pop up. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.